Tất cả nhân viên ở đó đều không nhịn được mà che miệng bắt cười, bọn họ nhìn Lâm Thiên khoác lên mình một bộ quần áo rẻ tiền, hơn nữa nhìn qua là biết vẫn còn là sinh viên, chỗ nào mà giống chủ tịch chứ. Thanh Mai tím cả mặt mày. Lâm Thiên, cậu đừng ở đây mà làm trò hề nữa được không? Lại còn giả mạo chủ tịch, ngay cả bạn gái cũ của cậu như tôi cũng cảm thấy mất mặt đấy. Thế nhưng tôi thật sự là chủ tịch mới của các người. Lâm Thiên nhún vai, Lâm Thiên, cậu vẫn còn cứng đầu nữa, gia đình thân phận cậu thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết à, Thanh Mai mỉa mai. Bảo vệ đâu, ném thằng nhóc này ra ngoài cho tôi. Cậu chủ Ngô cất giọng gọi bảo vệ tới, ngay lập tức hơn 10 người bảo vệ rầm rập chạy rén. Đúng lúc ấy, một chiếc Bentley chậm rãi lăn bánh tới, chiếc Bentley này chính là chiếc xe mà Lâm Thiên nhìn thấy ở cửa nhà hôm qua. Tới rồi, chắc chắn đây mới là vị chủ tịch mới kia. Đám nhân viên nhấn nháo cả lên, Tổng Giám đốc Ngô Đại Phúc cũng bằng giọng nói. Mọi người, xốc lại tinh thần, chuẩn bị nghênh đón chủ tịch mới. Mình một bộ quần áo rẻ tiền, hơn nữa nhìn qua là biết vẫn còn là sinh viên, chỗ nào mà giống chủ tịch chứ. Thanh Mai tím cả mặt mày. Lâm Thiên, cậu đừng ở đây mà làm trò hề nữa được không? Lại còn giả mạo chủ tịch, ngay cả bạn gái cũ của cậu như tôi cũng cảm thấy mất mặt đấy. Thế nhưng tôi thật sự là chủ tịch mới của các người. Lâm Thiên nhún vai, Lâm Thiên, cậu vẫn còn cứng đầu nữa, gia đình thân phận cậu thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết à, Thanh Mai mỉa mai. Bảo vệ đâu, ném thằng nhóc này ra ngoài cho tôi. Cậu chủ Ngô cất giọng gọi bảo vệ tới, ngay lập tức hơn 10 người bảo vệ rầm rập chạy rén. Đúng lúc ấy, một chiếc Bentley chậm rãi lăn bánh tới, chiếc Bentley này chính là chiếc xe mà Lâm Thiên nhìn thấy ở cửa nhà hôm qua. Tới rồi, chắc chắn đây mới là vị chủ tịch mới kia. Đám nhân viên nhấn nháo cả lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám đốc Ngô Đại Phúc cũng bằng giọng nói, mọi người, xốc lại tinh thần, chuẩn bị nghênh đón chủ tịch mới. Nói rồi, Tổng Giám đốc Ngô lập tức dân các giám đốc điều hành chạy tới gần chiếc xe Bentley. Lâm Thiên, không phải cậu là chủ tịch sao? Bây giờ người ta tới rồi đấy. Để tôi xem cậu còn giả vờ tiếp được không? Thanh Mai cười khẩy nói với Lâm Thiên. Được thôi, Lâm Thiên nhếch miệng cười. Lúc này, cửa xe Bentley mở ra, một người đàn ông trung niên từ trong xe bước xuống. Lâm Thiên vừa nhìn đã nhận ra người này, hôm qua lúc ở nhà, người đàn ông này vẫn luôn đi theo sau ông ngoại, hình như là thư ký của ông. Trước mỗi chiếc xe Bentley, thư ký Trương, sao lại có một mình ông tới đây, vị chủ tịch mới đâu? Tổng Giám đốc Ngô Đại Phúc bày ra vẻ mặt niềm nở nói. Chủ tịch chắc là tới rồi đó, các anh không gặp sao? Thư ký Trương nói, tới rồi sao, làm gì có, Ngô Đại Phúc hoang mang nhìn quanh, thư ký Trương nhìn bốn phía một lượt cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Thiên đứng cách đó không xa. Tức thì thư ký Trương với và mang theo tươi cười nói rồi, Tổng Giám đốc Ngô lập tức dân các giám đốc điều hành chạy tới gần chiếc xe Bentley. Lâm Thiên, không phải cậu là chủ tịch sao? Bây giờ người ta tới rồi đấy. Để tôi xem cậu còn giả vờ tiếp được không? Thanh Mai cười khẩy nói với Lâm Thiên. Được thôi, Lâm Thiên nhếch miệng cười. Lúc này, cửa xe Bentley mở ra, một người đàn ông trung niên từ trong xe bước xuống. Lâm Thiên vừa nhìn đã nhận ra người này, hôm qua lúc ở nhà, người đàn ông này vẫn luôn đi theo sau ông ngoại, hình như là thư ký của ông. Trước mỗi chiếc xe Bentley, thư ký Trương, sao lại có một mình ông tới đây, vị chủ tịch mới đâu? Tổng Giám đốc Ngô Đại Phúc bày ra vẻ mặt niềm nở nói. Chủ tịch chắc là tới rồi đó, các anh không gặp sao? Thư ký Trương nói, tới rồi sao, làm gì có, Ngô Đại Phúc hoang mang nhìn quanh, thư ký Trương nhìn bốn phía một lượt cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lâm Thiên đứng cách đó không xa. Tức thì thư ký Trương với và mang theo tươi cười chạy về phía Lâm Thiên. Tổng Giám đốc Ngô Đại Phúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn vội vàng dẫn theo các giám đốc đi cùng. Thư ký Trương đi tới trước mặt Lâm Thiên rồi gặp rút cúi đầu hành lễ nói. Cậu chủ thật sự xin lỗi cậu, trên đường bị kẹt xe nên tôi tới hơi trễ. Chạy về phía Lâm Thiên, Tổng Giám đốc Ngô Đại Phúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn vội vàng dẫn theo các giám đốc đi cùng. Thư ký Trương đi tới trước mặt Lâm Thiên rồi gặp rút cúi đầu hành lễ nói. Cậu chủ thật sự xin lỗi cậu, trên đường bị kẹt xe nên tôi tới hơi trễ. Cách Trương,